Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, một biển cây đường. Tiểu Nha Dịch đầu tiên là từ chối, sau đó thấy nàng tình chân ý thiết mà, cũng liền thu rồi. Ma Lưu mà hướng bên trong quán chạy một vòng lớn trở lại. Bẩm, vương gia không có việc gì, chỉ là vì đêm hôm nay tiếp phong yến làm được càng chu đáo, rồi mới đem phụ trách Bạch Âm quán Trần Điển Sử truyền tới trong phòng đi câu hỏi rồi. Thời gian liền hướng sau rời nửa giờ. Bạch Âm quán chính là Ô Lạt quốc được quán. Tiếp phong yến thường thường cũng chính là theo thông lệ chiêu đãi một chút. Trước mắt người Ô Lạt như vậy trắng trợn mang theo đại bộ đội tới Yên Kinh đòi tiền. Yến đường trên nửa đường gian còn truyền Trần Điển Sử đi câu hỏi. Muốn đem cái này tiếp phong yến làm được càng chu đáo. Lời này lừa gạt quỷ còn tạm được. Ta nghe nói Bạch Âm quán tường ngoài dưới có hai cây cực lớn hải đường. Trước mắt chính là Hoa Kỳ. Ta muốn đi xem. Xin tiểu ca mang một đường. Nàng cười híp mắt lại nhét một khối nhỏ bạc vụn. Trong kiếp trước yến đường tiếp đãi Ô Lạt sứ thần nàng không có thấy tận mắt. Sau chuyện này cũng không có nghe hắn nói lên qua cái gì. Nếu đã tới vậy thì đi xem một chút. Nhà dịch lúc này tiếp tiền liền thuận tay. Nhiệt tình đưa tay ở phía trước dẫn đường, chỉ hướng Bạch Âm quán cửa sau. Thích Liễu Liễu xé Tô Thận Từ một cái. Tô Thận Từ liền cũng vội vàng đuổi theo rồi. Coi như thư hương thế gia xuất thân tiểu thư, cầm kỳ thư họa thơ cây hu bơ lông, Tô Thận Từ cũng phải chạm phải điểm. Hiếm thấy nàng hào khí can vân tư thế hiên ngang thích nhị tiểu thư lại có như vậy nhã hứng. Làm sao có thể không phụng bồi. Đến Bạch Âm quán tường phía đông bên ngoài vườn hoa nhỏ môn hạ. Cái kia nha dịch đứng ở cửa nói. Hai vị cô nương vào đi thôi. Nơi này là hai quán trong lúc đó vườn hoa nhỏ. Bình thường chúng ta cũng thường tại cái này đi đi lại lại. Chính là để cho vương gia nhìn thấy cũng không đại sự. Chấm chấm, dưới cây hải đường, hoa nở thật đúng lúc. Hai cây còn chưa kịp kiếp trước nhìn thấy thời điểm lớn. Thế nhưng đỏ thẫm cánh hoa nhưng lại ánh đỏ mặt người. Thích Liễu Liễu hướng về phía khắp cây đỏ bừng chăm chú nhìn nhìn một hồi. Sau đó liền đi đi dưới đầu tường. Tiêu Hành 3 tuổi lên liền bị đưa đi Thương Châu rõ ràng tiền tự cư trú. Thẳng đến năm đem nhược quán mới chính thức trở về kinh. Hoàng đế cũng không có bởi vì hắn khi còn bé rời cung mà đối với hắn lạnh nhạt sơ sót. Ngược lại thường xuyên phái thái giám trước đi thăm. Chờ hắn trở về kinh, không chỉ xá xây vương phủ cho hắn, lại còn thường xuyên bổ nhiệm hắn thay mặt chiêu đãi hắn quốc sứ thần. Nàng trong ấn tượng lấy thân phận của Sở Vương Phi đi cùng tới. Liền có 3 lần, lần đầu tiên tới thời điểm chính là cưới sau tháng thứ 3. Cũng là một cái bắc địa quốc gia nhỏ. Hắn thừa dịp chỗ trống, len lén dắt nàng đến tới nơi này. Thừa lúc ngà say bẻ đi cành lọ cắm hoa tại nàng tóc mai lên. Nhà ta A Từ rất thích hợp hải đường đỏ. Hắn đem cằm để tại đỉnh đầu nàng lẩm bẩm nói. Nhưng là, thích hợp ngươi một cái đại đầu quỷ nhé. Đỗ Nhược Lan sau khi chết. Hắn ngược lại là không có đối với cách làm của nàng nói nửa câu không được. Chỉ bất quá cũng đang Đỗ Nhược Lan trong sân trồng mấy bụi hải đường. Đến một cái mùa xuân. Cái kia hoa nở đến liền cùng Đỗ Nhược Lan lúc chết nhổ ra máu tựa như. Có thể thấy, trong lòng hắn, phàm là hắn vừa ý qua nữ tử, ước chừng đều thích hợp hải đường. Cái cây này, ngược lại có chút lâu lắm rồi. Tô Thận Từ cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Chính rất là chuyên chú suy nghĩ cây này hoa tới. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay dựa nghiêng ở trên thân cây bờ tường. Mang theo câu dẫn ra khóe môi lên cái kia lau thanh lãnh. Lười biếng nhìn lấy lũ hoa cửa sổ đầu kia. Nghe nói xây quán thời điểm liền trồng xuống. Tự nhiên là có lâu lắm rồi. Hoa này có tà khí. Người sau đó tốt nhất đừng hiếm nó. Chờ có cơ hội, ta mang ngươi nhiều đi xem một chút trên núi hoa dại cái gì. Tô Thận Từ nhún vai. Hoa dại có gì để nhìn? Bình thường không có gì lạ. Thích Liễu Liễu liếc nàng, nói, bình thường không có gì lạ không thấy được liền không tốt. Người như vậy lấy tướng mạo nhìn người, cẩn thận sau đó bị người lừa gạt không còn sót lại một chút cạn. Tô Thận từ một hơi giấu ở yết hầu, gồ lên quay hàm tới. Thích Liễu Liễu đưa ra một đầu ngón tay đâm bẹp má của nàng. Cười hì hì, Tô Thận từ xoa xoa mặt, lại cảm thấy không hiểu. Vì sao lại có người muốn lừa gạt ta không còn sót lại một chút cạn? Trừ Diêu Thị bọn họ, người bên cạnh ai dám tùy tiện động nàng? Nàng cũng không bởi vì các tiểu đồng bọn trong lúc đó nói dối nói cũng coi là lừa dối. Nhưng Thích Liễu Liễu lời nói này, lại lệnh nàng lơ đãng liền nhìn ra nghiêm túc. Thích Liễu Liễu không nói gì. Nàng lần thứ hai tới nơi này thời điểm là cưới sau năm thứ ba. Coi như chính phi nàng vẫn không có sinh con. Hoàng đế đều có chút nóng nảy. Vừa vặn Xiêm La Quốc sứ thần tới chơi. Hoàng đế nghe nói Xiêm La Quốc hoàng đình ở bên trong có sống tử phương pháp bí truyền. Liền gọi bọn hắn đi chiêu đãi. Bữa tiệc nàng cùng hắn phối hợp không sơ hở nào để tấn công. Cực kỳ giống một đôi cầu con nhiều năm khổ nổi không kết quả vợ chồng son. Trong bụng lại nói chó má. Nàng cùng hắn liền phòng đều không có cùng qua. Từ đâu tới hài tử. Nhưng hắn vẫn trở về Trình Dư Giá nhìn lên nàng nói. Người khi còn bé là hình dáng gì? Nàng cười hì hì hỏi ngược lại. Vương gia hiếu kỳ. Hắn dương môi. Ung dung niêm một chuỗi đàn hương châu nhìn về phía trước. Không hiếu kỳ. Nàng liền cười nhẹ nhắm hai mắt. Về phần lần thứ ba. Hồ Á luôn. Chính thần bơi. Cửa sổ đầu kia lúc này xa xa đi tới hai cái vóc người Hán tử khôi ngô. Rất rõ ràng người ô lạt ăn mặc. Tay trái cái đó so với thủ thế. Vừa đi vừa nhanh chóng nói gì. Nhưng mà nói là tiếng ta ta. Không có có người của tứ di quán đảm nhiệm dịch người. Căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Nàng tập trung ý chí quan sát. Hai người này bắp thịt đều rất bền chắc. Ánh mắt cũng rất sắc bén. Thoạt nhìn là võ sĩ một loại nhân vật. Bọn họ đi tới trên bậc liền dừng lại. Trong đó Lưu Phải Đích một người vẻ mặt hơi lộ ra kích động. Chính là nói chuyện lúc nãy người kia. Phối hợp thủ thế cùng vòng quanh ngực một người khác trao đổi. Mà vòng quanh ngực người kia nhìn lấy trẻ trung hơn rất nhiều. Cổ đồng màu da, ngũ quan sắc bén, một đôi mắt ổ vốn là hơi sâu ánh mắt, nhìn lấy hơi hung. Bọn họ chính là ô lạt sứ thần. Tô Thận từ hỏi, Thích Liễu Liễu lắc đầu một cái. Nàng cũng không nói được. Nàng đến Bạch Âm quán cái này vườn hoa nhỏ tới. Không phải vì nhìn hải đường. Chẳng qua chỉ là nhớ đến cái này cây cây hải đường sau có thể nhìn thấy trong quán bộ phận diện mạo. Ô Lạt quốc không lớn, nhưng là sản xuất nhiều ngựa tốt, cũng một mực hướng Đại Ân cung cấp thớt ngựa. Hai tháng sau, Ô Lạt tên này đạt tới ngàn người nhiều sứ thần đoàn bởi vì ngựa giới bị cuồng chém. Ngay sau đó tại Yên Kinh cùng ti lễ giám cùng lễ bộ người xảy ra tranh chấp. Khi đó huyên náo ảnh hưởng thật lớn. Ô Lạt bên kia còn chết mất hai người. Sứ thần đoàn sau khi về nước, Ô Lạt vương Tô Sở ngay sau đó liền sai người truyền đến thư. Khiển trách Đại Ân loại hành vi này. Rất khó nói chuyện này cùng về sau thổ khố chi chiến có hay không có quan hệ trực tiếp. Nhưng cuối cùng bàn về tới, chắc cũng là một nhân tố quan trọng nhất. Ít nhất chuyện này vỡ lở ra sau. Mãi đến chiến tranh bùng nổ, Ô Lạt cũng không có lại sai khiến cho tới thông thương. Nàng còn nhớ đến lúc ấy lễ bộ nhóm kia chua hủ còn tự phụ nói. Hướng Đại Ân triều cống ngoại bang nhiều như thế. Chính là một cái Ô Lạt muốn cùng Đại Ân đoạn giao. Không phải là Đại Ân tổn thất, mà là tổn thất của bọn họ. Kết quả dây dưa một năm sau. Người ta liền lấy chưa đủ 100.000 binh mã phân ba đường công về phía Đại Ân Tây Bắc. Liêu Đông một đường biên giới. Á Cố Hắc, bên kia xương coi như suôn sẻ ngữ điệu đột nhiên cao lên. Định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia tuổi trẻ Ô Lạt nam nhân chính xuyên thấu qua hoa cửa sổ hướng bên này trợn mắt nhìn. Ánh mắt tiêu điểm, chính là miễn cưỡng dựa vào cây khô Thích Liễu Liễu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.